Mục đích của cô ta là muốn nghiên cứu ra thuốc có thể chống lão hóa. Vì loại thuốc này mà cô đã bỏ ra biết bao công sức, mồ hôi và nước mắt. Thế nhưng lúc này một câu nói của Ramon mà bắt cô từ bỏ tất cả, khiến bao nhiêu nỗ lực của cô ta đổ xuống sông xuống biển hết như thế đấy à? Thế thì sao cô ta có thể bình tĩnh cho được? Anna bị điên rồi, lập tức đưa tới bệnh viện khám bác sĩ. Ramon nói bằng vẻ vô cảm, ánh mắt anh ta lạnh như băng. Cách chương.